rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, nếu như là thiếu gia. Hayasaka chuẩn bị xong. 2. Tiểu cơ linh Hayasaka con ngươi đảo một vòng. Lại tới gần mấy phần. Thiếu gia, chấm ngoặc kép, nàng lộ ra cái nhu thuận tươi cười. Kia nguyên bản đứng thẳng lôi kéo lỗ tai dài cũng dựng đứng lên. Tại trợ giúp cai thu thập xung quanh đồ vật thời điểm. Nhỏ giọng hạ thấp âm lượng nói. Nếu như là thiếu gia lời nói. Liền tính giống như những cái đó kẻ rất xấu lại đồng dạng sử dụng dây xích cái gì. Cũng không phải là không thể được. Nghe tộc bên trong người nói. Thời gian trước lạc đường một ít tộc nhân bị tìm được thời điểm những cái đó nhân loại quý tộc. Liền đặc biệt yêu thích như vậy làm. Hayasaka không yêu thích. Bất quá Hayasaka là thiếu gia hầu gái. Thể xác tinh thần đều đã làm tốt chuẩn bị. Đáng chết. Cay trong lòng thầm mắng một tiếng. Hayasaka này ra hỏa liền là tại thừa dịp này cái thời gian kiếm chuyện. Vấn đề là hắn hiện tại chịu đến mị ma ma tính ảnh hưởng. Chỉnh cá nhân tiết tháo thượng hạn hảo giống như ngắn ngủi tính đều bị dao động. Ghê tởm, này cái sói hầu gái rốt cuộc có nhiều a. Nếu như thiếu gia là lo lắng Elana tiểu thư, Hayasaka sẽ bảo mật a. Rốt cuộc thiếu gia là lĩnh chủ, Hayasaka là hầu gái, là sẽ không đi cùng Elana tiểu thư đoạt rồi. Bất quá trước nói hảo, thiếu gia, thật muốn động thủ thời điểm, xiềng xích kéo nhẹ một chút đi. Nghe một ít bị cứu gia tộc nhân nói sẽ rất đau. Hayasaka không yêu thích đau đớn. Cái này để người ta nhịn không được dừng lại bước chân. Làm cái ý thức đến chính mình. Tại hiện tại này cái trạng thái hạ. Trên người nhược điểm biến nhiều. Hắn đã bắt đầu cảm giác nhức đầu lên tới. Nhất định phải nhanh đem sinh mệnh bảo khố đẳng cấp đề cao đến càng cao trình độ. Không phải hiện tại này loại tình huống. Vô luận là Elana cũng hảo, Lily cũng được, thậm chí là Hayasaka, chính mình đều bộc lộ ra sơ hở tới. Nhưng Kai là cái người thành thật, này loại bắt đầu hãm sâu cảm giác. Chỉ có này một điểm hắn thừa nhận chính mình một chút cũng không cảm thấy chán ghét. Đến mức vào hôm nay trở về đường bên trên, hắn liền không có đình chỉ qua đầu óc bên trong suy nghĩ lung tung. Này loại cảm giác thực sự là quá khó chịu. Cai, chấm ngoặc kép, Elana đi tới nói, người này một bên đồ vật chuẩn bị như thế nào dạng? Ân, Hayasaka các ngươi kia một bên đã kiểm tra trở về rồi sao? Xem thấy tuyết lang tộc tiểu nữ bộc, Elana lộ ra kinh ngạc biểu tình. Hôm qua nửa đêm canh ba Hayasaka lại đây thời điểm, 20 nhiều danh trạng thái hoàn hảo. Thực lực thượng thừa du kỵ binh nhóm liền bắt đầu cùng Hayasaka. Đi rừng rậm bên trong truy tìm đàn sói tung tích. Này đó người đều là tới tự cương nha tiểu đội. Làm vì lâu dài tại vặn vẹo rừng cây bên trong pha trộn du kỵ binh. Bọn họ cùng gian kia một bên xuất lĩnh tiểu đội không giống nhau. Này nhóm người tại rừng cây bên trong hành động cùng tác chiến kinh nghiệm phi thường phong phú. Ngược lại là cưỡi ngựa chiến đấu. Tổng hợp tố chất không bằng mặt khác mấy cái tiểu đội. Vốn dĩ Hayasaka bọn họ đi lần theo thời điểm, Elana còn tưởng rằng sợ rằng phải chờ tới bọn họ hồi doanh về sau, mới có thể xem đến Hayasaka bọn họ trở về. Nhưng hiện tại xem ra, cai thuộc hạ nhóm so nàng tưởng tượng còn muốn ra sức nhiều. Hắc hắc, chúng ta hôm nay buổi sáng thời điểm cũng đã đem những cái đó ra hỏa chạy trốn phương hướng cùng. Với đi che giấu địa phương đều cấp dò xét hảo. Gần nhất này đoạn thời gian, vừa mới hảo có bất tử giả chuyển chức thành Druid, chúng ta cũng cắt cử kia cái gia hỏa tùy thời tại gần đây theo vào. Đại gia liền yên tâm đi, những cái đó bất tử giả khi lấy được tương quan nhiệm vụ sau còn là thực tin cậy Anthony đại nhân. Thật là cho cai ngươi lưu lại một phần quý giá tài phú a. Elana không khỏi cảm thán nói, đồng dạng đều là biên cảnh lĩnh chủ. Newman lĩnh kia một bên tình huống cùng Lancaster lĩnh này một bên thật là hoàn toàn khác biệt. Trong lúc nhất thời tại tán thưởng đồng thời còn có chút cực kỳ hâm mộ. Cai nhẹ nhõm nói, này kỳ thật không là cái gì đại vấn đề. chờ đến này phê bất tử giả nhóm trưởng thành về sau. Chúng ta cấp vương đô kia một bên giao ra một phần hài lòng bài thi. Đến lúc đó Newman lĩnh cũng có thể bắt đầu tới bồi dưỡng thuộc về chính mình pháp sư. Cai nói là, sự thật, rốt cuộc này phê chịu đến đặc thù tài nguyên đãi ngộ pháp sư. Bản thân chính là vì cấp biên cảnh lĩnh chủ nhóm cất cao lãnh địa phòng giữ lực lượng hạ hạn kém. Nhất cũng phải để bọn hắn có đầy đủ tự vệ năng lực. Newman lĩnh kia một bên thực lực tổng hợp cùng Lancaster chênh lệch còn là rất lớn. Có mới tài nguyên nâng đỡ. Chắc hẳn đến lúc đó Elana trở về đường bên trên. Chính mình cũng có thể hơi chút yên tâm một ít. Ba người dắt ngựa dây thừng quay đầu hướng bộ đội sở tại phương hướng đi đến. Chỉ là tại Elana quay đầu thời điểm. Cai chú ý đến. Tiểu nữ bộc hướng hắn nháy nháy mắt. Mang làm kịch tươi cười. Nàng sau lưng đong đưa đuôi chó sói. Thỉnh thoảng đụng một cái Cai đùi. Mặc dù Hayasaka rõ ràng có thể cảm giác được Cai hiện tại tình huống không đúng. Nhưng tổng là kìm lòng không được hay đi trêu đùa nhất hạ nhà mình thiếu gia. Nàng không biết ma tính ảnh hưởng đến để có nhiều đại. Chỉ là bản năng cảm giác thiếu gia trên người mùa xuân hương vị trở nên càng đậm. Nàng cái mũi hơi hơi co rúm. Trong lòng không khỏi nghĩ. Nhưng liền tính là kiểu thiếu gia thế này cũng còn là thực hảo xem. Chỉ là giống như theo ngây ngô quả thực trở nên thành thục lên tới. Càng thêm dụ hoặc người. Đáng tiếc Hayasaka không có chú ý đến là. Nàng chính mình cũng lâm vào thấy biết chướng bên trong. Nếu như là Cai có được hắn này dạng nhạy cảm khứu giác. Liền sẽ ngay lập tức phản ứng lại đây. Rốt cuộc hắn không là cửu lậu ngư. Tự nhiên là biết được lâu mà không nghe thấy này hương đạo lý. Hayasaka liền không quá chú ý này đó. Nàng không có nghĩ qua. Không chỉ có là Cai thân thể xảy ra vấn đề. Liền mang theo Cai trên người hoàng hậu hoa nhài. Cũng phát sinh một ít biến hóa. Mị ma bản liền là mọi cử động có thể mê hoặc lòng người dây cung tồn tại. Kia là ma tính mị hoặc bản thân đại diện từ. Vẫn luôn khắc chế dục niệm kết quả liền là này lúc Cai trên người ma tính mị hoặc. Đã vượt xa bình thường tình huống hạ bình thường mị ma mắc trị số. Cho dù là vốn dĩ khí tức thuần khiết hoàng hậu hoa nhài tại này cổ ma tính dẫn đạo hạ đều xuất hiện. Vấn đề, như là bình thường nhân loại này dạng cũng coi như. Tại Cai có ý thức khắc chế hạ. Chỉ ít chỉ là cảm giác hôm nay hắn trở nên càng thêm mê người một ít. Nhưng Hayasaka này dạng khứu giác linh mẫn liền không đồng dạng. Biến chất hoàng hậu hoa nhài đối nàng ảnh hưởng. Đã lớn đến nàng kia xanh thảm đồng khổng chỗ sâu. Bắt đầu dần dần nổi lên nhàn nhạt phần ý. Thiếu gia, tiết lang tộc nhưng là một loại để mắt tới con mồi về sau liền sẽ không dễ dàng buông ra chủng tộc. À, hiện tại Hayasaka đã có chút nhanh khống chế không trụ săn bắn bản năng. Địa hạ thành nhưng không có cái gọi là phô thiết con đường nhất nói. Cai bọn họ tự nhiên là không có khả năng ngồi xe ngựa hồi doanh. Tại là một đám người cưỡi ngựa. Trùng trùng điệp điệp hướng doanh địa phương hướng chạy đi. Không sai biệt lắm qua hơn một giờ thời gian mới thành công về đến doanh địa bên trong. Đáng lưu ý chính là. Cùng phía trước khẩn cấp chi viện lâm thời doanh địa lúc ra roi thúc ngựa bất đồng. Này lần trở về đường bên trên đại gia tâm tình đều buông lỏng rất nhiều. Cơ bản thượng là chậm rãi hưởng thụ ngắm hoa ngắm cảnh tâm tình. Oa, đau chết người. Này đó ám ảnh lang ngoạm ăn là thật hung ác a. Chấm ngoặc kép, một bên chính tại bị mục sư trị liệu người chơi ngao ngao kêu to. Trở xuống không tính phí. Mỗi ngày một lần, ta muốn các ngươi cất giữ. Phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Tự động đặt mua, hết thảy giao ra, ya ya, bản chương xong, hết chương.